39. Giới không nghe theo lời khuyên can. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do không nhẫn chịu sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cù Sư La nước Câu Diệm Di, Xiển Đà muốn phạm giới, các thầy tỳ kheo khuyên can rằng: thầy chớ nên có ý nghĩ như vậy, chớ làm như vậy. Xiển Đà không nghe theo, liền tạo tội phạm giới. Các tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni không nghe theo lời khuyên can phạm ba vật đề. Giải nghĩa: không nghe theo lời khuyên can. Luật Nhiếp nói: khi các bậc tôn túc đang nói không được ngắt lời. Nếu có dạy bảo điều gì không nên trái phạm, phải nên đứng im lặng cung kính lắng nghe, không được ganh ghét, không được giận hờn. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu có tỳ kheo ni khác cản rằng: chớ nên làm như vậy, chớ nên nói như vậy. Giả sử tự biết việc mình làm là đúng nên không nghe lời can, cứ tự ý làm thì phạm tội ba vật đề. Do không dâng lời nên bị thêm tội đột kiết la. Nếu biết việc mình làm là quấy, vẫn cố làm thì phạm tội này, tội ba vật đề. Do không dâng lời nên bị thêm tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Tự biết việc làm của mình là sai trái. 2. Người hiểu biết đã khuyên can. 3. Không nghe theo lời khuyên can. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là nếu người khuyên can là người không hiểu biết, nên bảo người ấy rằng: cô nên hỏi lại thầy bổn sư của cô nên học tập kinh luật, thông hiểu cách khuyên can, rồi hãy đến khuyên can tôi. Hoặc là nói đùa giỡn, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, muốn nói việc này, lầm nói sang việc khác. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới. Hội tường: luận tỳ ni mẫu nói, không được nghe theo lời khuyên can của năm hạng người. 1. Người không biết hổ thẹn. 2. Không phải là người học hiểu rộng. 3. Người thường tìm lỗi người khác. 4. Người ưa tranh cãi. 5. Người muốn bỏ pháp phục hoàn tục.